Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1784, mà ngươi nằm thắng. Thật giả, Bách Lý Thanh Yên cư nhiên chủ động mời người khác họp thành đội. Tiểu tử kia thực lực cũng quá yếu a. Nàng vì sao không tìm ta họp thành đội? Hâm mộ chết ta, ngoặc kép. Bách Lý Thanh Yên cử động, làm cho tất cả mọi người trở nên ngạc nhiên. Một đời thiên kiêu, cư nhiên chủ động cùng một cái thần quân ngũ trọng thiên thái điểu họp thành đội. Thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt, riêng là Đoạn Khinh Hồng cùng Trung Hàn Lâm. Hai người kia đưa mắt tới, hầu như muốn đem Diệp Viễn giết chết. Không riêng gì bọn hắn, chính là Diệp Viễn chính mình. Cũng là vẻ mặt kinh ngạc, một lát không có phục hồi tinh thần lại, bất quá chờ hắn phục hồi tinh thần lại, lại nói ra làm cho tất cả mọi người càng thêm kinh ngạc nói tới. Xin lỗi, ta dự định một cá nhân vào núi, Bách Lý cô nương vẫn là mời Cao Minh khác đi. Diệp Viễn nhạt vừa cười vừa nói, vù vù, xung quanh lập tức vỡ tổ. Vừa rồi mọi người ánh mắt hận không thể giết Diệp Viễn. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người dùng một loại chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ánh mắt nhìn về phía hắn. Cái này ra hỏa, đầu óc có bệnh sao? Không thấy được, Bách Lý Thanh Yên liền Đoạn Khinh Hồng cùng Trung Hàn Lâm đều cự tuyệt sao? Có thể cùng như vậy tuyệt đại giai nhân ở trong núi cùng một tháng thời gian. Đó là tất cả mọi người tha thiết ước mơ sự tình a. Chính là chết, vậy cũng đáng, thằng ngu này, vậy mà cự tuyệt. Lần này, đến phiên Bách Lý Thanh Yên vô cùng ngạc nhiên, chợt trên mặt hiện lên lau một cái đỏ hồng. Hắn vậy mà cự tuyệt mình. Bách Lý Thanh Yên sở dĩ tìm đến Diệp Viễn, cũng là bởi vì nàng chắc Diệp Viễn sẽ không cự tuyệt. Trên thực tế, nàng căn bản không có nghĩ tới Diệp Viễn hội cự tuyệt. Nhưng là bây giờ, nàng, tốt lúng túng a, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Suy nghĩ chốc lát, Bách Lý Thanh Yên nói, đâm lao phải theo lao. Lúc này đối Bách Lý Thanh Yên mà nói, thành cũng đã thành, không thành cũng phải thành. Diệp Viễn gật đầu, theo Bách Lý Thanh Yên đi tới một chỗ hẻo lánh chi địa. Ngươi vì sao cự tuyệt ta? Bách Lý Thanh Yên vẻ mặt mờ mịt, trong giọng nói mang theo thẹn thùng, tràn đầy không thể lý giải. Dưới cái nhìn của nàng, bất kỳ cái gì nam nhân đều vô pháp cự tuyệt nàng mị lực mới là. Diệp Viễn tâm như gương sáng, nhưng là cười nói, Bách Lý cô nương, người khôn không nói chuyện rong dài, ngươi cảm thấy thực lực ta thấp. Muốn lợi dụng ta thoát khỏi hai người kia vướng víu, ngươi cảm thấy ta thèm nhỏ dãi ngươi mỹ sắc, hội không nói hai lời bằng lòng ngươi, hoặc là ta có thể tại ngươi che chở cho đi qua vòng thứ nhất khảo hạch. Thế nhưng, ta không thể không nói, ngươi sai bàn tính, nếu là người khác, khẳng định hội không cần nghĩ ngợi mà đáp ứng. Thế nhưng Diệp Viễn muốn, so với người khác nhiều hơn. Bách Lý Thanh Yên dựa vào, ở trước mặt hắn không xu dính túi, hắn không cần mỹ sắc, càng không cần Bách Lý Thanh Yên phù hộ, cho nên, hắn vô dục tắc cương. Bách Lý Thanh Yên đẹp là đẹp vậy, thế nhưng nàng ý tưởng, đối Diệp Viễn mà nói cũng chẳng có bao nhiêu sức dụ dỗ. Cho nên, nàng sai bản tính, Bách Lý Thanh Yên chợt phát hiện. Diệp Viễn đầu óc thanh tỉnh không tưởng nổi, nàng minh bạch, Diệp Viễn là ở cùng với nàng bàn điều kiện, lấy thực lực ngươi, nếu như Tống Đinh cố ý đối phó ngươi, ngươi là tuyệt đối không có khả năng còn sống, ngươi theo ta, có thể rất nhẹ nhàng đi qua vòng thứ nhất khảo hạch. Bách Lý Thanh Yên 10 phần nghi hoặc, nàng cảm thấy, Diệp Viễn căn bản không có lý do cự tuyệt nàng điều kiện. Vừa rồi Tống Đinh uy hiếp, Bách Lý Thanh Yên đều thấy ở trong mắt, nàng cảm thấy, Diệp Viễn tại dạng này đại dưới áp lực, tất nhiên yêu cầu tìm kiếm che chở. Hơn nữa, Diệp Viễn thực lực thấp, nàng và Diệp Viễn họp thành đội. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra nàng chỉ là vì thoát khỏi Đoạn Khinh Hồng hai người. Đối Diệp Viễn mà nói, nàng gia nhập càng là có thể làm cho Diệp Viễn ung dung vượt qua. Nói cách khác, chỉ cần đi theo nàng, Diệp Viễn có thể nằm thắng, đi qua vòng thứ nhất khảo hạch, cơ hồ không có chút nào lo lắng. Thật là, Diệp Viễn lại vẫn cứ cự tuyệt. Diệp Viễn cười nhạt nói, đó là tự ta chuyện. Huống hồ, Bách Lý cô nương quá mức tự tin, đi qua vòng thứ nhất khảo hạch, cũng không có như ngươi tưởng tượng khó như vậy. Bách Lý Thanh Yên trong lòng cười nhạt không thôi. Vòng thứ nhất không khó sao? Đó là đối nàng Bách Lý Thanh Yên nói. Bách Lý Thanh Yên 10 phần thông tuệ, nàng rất nhanh thì minh bạch Diệp Viễn ý tưởng. Diệp Viễn rõ ràng là nhìn thấu nàng ý tưởng, dùng cái này coi như áp chế. Cùng nàng đang nói điều kiện đâu? Bách Lý Thanh Yên hít sâu một hơi, lời nói nhưng là lạnh lùng hạ xuống. Nói, lời nói đã xuất miệng, ta vô pháp lại thu hồi. Ngươi nói đi, chỉ cần theo ta họp thành đội, ngươi có thể khai ra ngươi điều kiện. Diệp Viễn không còn gì để nói. Bách Lý Thanh Yên tự mình cảm giác quá mức tốt đẹp. Hắn là thật không muốn cùng nàng họp thành đội. Thật là Bách Lý Thanh Yên lại cho rằng Diệp Viễn là nhờ vào đó tới áp chế nàng. Vừa nghĩ tới đây, Diệp Viễn thở dài nói, ta không có điều kiện gì. Nếu như Bách Lý cô nương không nên theo ta họp thành đội lời nói, không bằng vì ta đánh đàn một khúc, trò chuyện giải trong núi tịch mịch. Đối với Diệp Viễn mà nói, có hay không Bách Lý Thanh Yên gia nhập căn bản không quan trọng. Thế nhưng giai nhân đã như vậy hạ thấp tư thái, hắn thật không có biện pháp cự tuyệt. Cho nên hắn mới dùng dạng này một cái lấy cớ bằng lòng Bách Lý Thanh Yên. Diệp Viễn từ Hàn Dũng trong miệng biết được, Bách Lý Thanh Yên tài đánh đàn vô song, chỉ là có thể nghe được nàng tiếng đàn người, nhưng là lác đác không có mấy. Cho nên Diệp Viễn mới có cái này vừa nói. Bách Lý Thanh Yên hơi sững sờ, trên gương mặt đỏ hồng càng sâu, não ê thệ nói, ngươi, tiểu nhân hèn hạ. Diệp Viễn khoát khoát tay, không để ý nói, nếu như liền điểm ấy yêu cầu cũng vô pháp thỏa mãn, vậy liền nói xuông. Bách Lý Thanh Yên bất đắc dĩ, nộ, được rồi, xem như là ta ngã xuống ở trong tay ngươi. Hôm nay cái này vừa ra, trăm dặm ghi lại. Diệp Viễn trong lòng có chút buồn bực, chỉ là đánh đàn một khúc mà thôi, đến mức đó sao? Làm hai người trở về, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại Diệp Viễn trên người. Cái này gia hỏa thật không biết xấu hổ, xem ra hắn thật bằng lòng. Vừa rồi cái kia vừa ra, chỉ sợ là lạt mềm buộc chặt a. Cái này gia hỏa thực sự là hèn hạ vô sỉ a. Ngoặc kép, Diệp Viễn cùng Bách Lý Thanh Yên đứng chung một chỗ, mọi người nhất thời trong lòng rõ ràng, đối với Diệp Viễn vô liêm sỉ, bọn hắn cũng là vẻ mặt bi phẫn, phảng phất một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Mặc dù bọn họ cũng đều biết Bách Lý Thanh Yên chẳng qua là lợi dụng Diệp Viễn mà thôi. Không bao lâu, một cái thiên thần cường giả lăng không bước ra, đối lấy mọi người nói, các ngươi muốn gia nhập ta Ảnh Nguyệt Tông, yêu cầu đi qua hai đợt khảo hạch. Cái này vòng thứ nhất chính là tại Ảnh Nguyệt Sơn mạch bên trong săn bắn mãnh thú. Hiện tại các ngươi có thể tự do họp thành đội, thế nhưng mỗi tiểu đội không thể vượt lên trước 3 người. Họp thành đội giết chết mãnh thú, chỉ có một mình giết chết phân nửa. Trận này săn bắn không giới hạn giết chóc, các ngươi chỉ cần có thực lực, có thể từ người khác trong tay cướp đoạt mãnh thú. Tốt, hiện tại vòng thứ nhất khảo hạch bắt đầu. Theo lấy cái kia thiên thần cường giả ra lệnh một tiếng, các võ giả nối đuôi nhau tiến nhập Ảnh Nguyệt Sơn mạch. Mọi người thấy Diệp Viễn cùng Bách Lý Thanh Yên một chỗ, không khỏi là vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Mà trong đám người,